Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 906, Hỏa Linh Hiển Uy. Trên vách đá núi, mây đen lại một lần nữa che khuất bầu trời. Nguyên bản bầu trời đang trong sáng dường như trong nháy mắt liền trở nên tối sầm lại, là bởi những đám hắc vụ quỷ dị kia. Ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua được. Vô số âm thanh bé nhọn quanh quẩn không ngớt trong sơn cốc. Hàng hà xa vô số linh hồn xuyên qua đám hắc vụ, giống như ác quỷ trong bóng đêm, ánh mắt đỏ rực xuất hiện trong bóng tối, khiến cho mọi thứ trở nên âm trầm hơn. Mọi người cẩn thận, bọn họ đều là những linh hồn bị khống chế. Tiểu Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn những linh hồn đang xoay quanh trên bầu trời, trầm giọng quát. Tổ Mị cùng phần đông những cường giả khác bởi vì biến cố này mà thoáng kinh hãi, chợt vọt tới bên cạnh đám người Tiêu Viêm, ánh mắt ngừng trọng nhìn đám mây vân dày đặc trên bầu trời. Trên kia, đám linh hồn rậm rạc đang nhảy múa lung tung, làm cho bọn họ tê dại cả da đầu. Hắc hắc, để có thể thuận lợi bắt được ngươi, lần này bổn hộ pháp đem theo đủ tiền vốn. Những linh hồn này đã tốn của ta 3 năm mới thu thập đủ, dùng để tạo thành đại trận cũng coi như không làm cho các ngươi thất vọng. Trên vách đá, Hiền Hộ Pháp nhìn đám hắc vân đang tràn ngập khắp nơi, không khỏi cười nói. Tiêu Viêm híp mắt nhìn đám hắc vân đang mở rộng về hướng tây, lấy nhãn lực của hắn có thể thấy rõ trong đám hắc vân kia ẩn tàng rất nhiều linh hồn, số lượng rậm rạp như vậy, cho dù là hắn cũng phải kẽ hít một hơi lạnh. Tên Hiền Hộ Pháp này xem ra lần này cũng thật là chịu đầu tư, cái này gọi là vạn hồn phệ linh trận, cần một số lượng linh hồn rất khổng lồ. Nhớ ngày đó ở Xuất Vân Đế Quốc thì vị hồn điện Thiết Hộ Pháp cũng không đạt tới yêu cầu để xây dựng một trận pháp lớn như vậy. Hắc hắc, Tiêu Viêm, bữa tiệc lớn lần này chắc làm ngươi vừa lòng. Cho đến khi ngươi rơi vào trong tay hồn điện, ta sẽ thỉnh cầu để được hảo hảo chiếu cố ngươi. Trên mặt Hàn Phong đầy vẻ dữ tợn, hướng về phía Tiêu Viêm cười to nói. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hắn, chợt ánh mắt chuyển về phía hắc vân tràn ngập. Cái gọi là vạn hồn phệ linh trận kia rõ ràng là uy lực không nhỏ, nếu muốn phá giải chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Huyết tự. Trên vách núi đá, hắc vân quanh hộ pháp chậm rãi cỏ rút lại, cuối cùng biến thành một bóng đen không rõ hình dáng, còng ngón tay búng ra, một luồng máu đỏ tươi sẫm tuôn ra, cuối cùng tiến nhập vào trong đám hắc vân. Theo máu tươi tiến vào, đám hắc vân nổi lên rất nhiều tia sáng màu đỏ đậm quỷ dị. Những tiếng thét thề lương từ trong đó truyền ra. Một lát sau, đám hắc vân dừng lại, yên lặng trong nháy mắt. Vô số linh hồn hùng lệ đỏ như máu từ trong đó giống như cơn mưa rào lao xuống. Sau đó với khuôn mặt dữ tợn và khát máu, hùng dữ lao về phía đám người Tiêu Viêm. Biến hóa đột nhiên cũng làm cho Tiêu Viêm cả kinh, khẽ quát một tiếng, bàn tay chợt nắm chặt, một luồng hỏa diễm sạch biếc dữ dội bay lên không trung, một đường lướt qua, phàm là những huyết sắc linh hồn dính phải lục sắc hỏa diễm lập tức bị thiêu đốt, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những người có thể được Tiêu Viêm mời đến đều là những cường giả, thực lực cũng không kém, từ lúc đầu đã đem đấu khí bao phủ khắp thân mình, hiện giờ nhìn thấy bên kia đám linh hồn như lũ sói đang đánh bay về đây, đấu khí nhất thời bùng lên, sau đó hùng hăng bổ về phía đám linh hồn. Đao phong sắc bén được bao phủ bởi đấu khí, lực đủ để phá lớp núi sông. Mấy linh hồn bị dính phải lập tức bị xé rách, nhưng những linh hồn sau khi bị xé rách chỉ trong chớp mắt liền biến thành một cỗ hồi khí lượn lờ bay lên, cuối cùng tiến nhập vào trong đám hắc vân, làm cho cảm giác áp bách trừ trên đám không truyền xuống càng ngày càng nồng đậm. Chết tiệt, đấu khí đối với đám linh hồn này thương tổn khá lớn, nhưng chúng lại vô cùng vô tận, cứ tiếp tục như vậy hay sớm muộn gì cũng sẽ hao tổn mà chết. Tưởng trường trong tay Tiêu Lệ liên tục vũ động, mỗi lần huy động đấu khí là mang thuộc tính lôi trúc để muốn xuyên thuộc một đạo linh hồn. Nhưng những đạo linh hồn nhỏ nhỏ như vậy, ở phía đông như bầy sói cơ hồ không đếm nổi. Sau khi giết chết được mấy chục đạo linh hồn, hắn suốt cuộc không nhịn được, thở gấp ra một hơi, quát to với Tiêu Viêm. Bên cạnh Tiêu Viêm, Tiểu Uy Tiên cùng với Tổ Tiên vẫn không lập tức nhích thân mà cau mày nhìn đám hắc vân nồng đậm. Với ánh mắt của bọn họ, tự nhiên là có thể thấy, theo việc càng nhiều linh hồn bị giết, năng lượng ẩn chứa trong đám mây tựa như càng ngày càng mạnh. Trận pháp này có chút cổ quái, Tiêu Viêm nằm ngón tay búng ra, đem đạo hỏa diễm xuất hiện, đem nằm đạo linh hồn đốt cháy thành hư vô, nhìn đạo bụi khí nhàn nhạt đang bay lên, nhướng mày nhẹ giọng nói. Chỗ lợi hại của trận pháp này mà không phải là sự công kích nhìn như vô cùng vô tận của đám linh hồn kia, kỳ thật họ cũng chỉ là một đám gia súc mà thôi. Mỗi một đạo linh hồn bị chém giết sẽ trở thành một đạo linh hồn lực lượng thuần túy, bị đám hắc vân thu hấp vào bên trong. Mà theo việc này, càng ngày càng có nhiều linh hồn lực lượng hội tụ vào bên trong tầng mây này, sẽ xuất hiện một hùng hồn được tạo thành bởi sự tụ tập của hàng vạn linh hồn hùng lệ. Hùng hồn này sẽ trực tiếp ấn theo linh hồn Hiền Hộ Pháp, nói cách khác, hùng hồn này sẽ trở thành hóa thân của Hiền Hộ Pháp, hơn nữa thực lực cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, nếu hóa thân bị hủy thì Hiền Hộ Pháp cũng sẽ chịu sự phản vệ rất nặng. Nếu như bị phản vệ không ngừng, nhẹ thì rơi xuống đấu hoàng, nặng thì đường trường bị hùng linh chiếm giữ thần trí, trở thành một con khổ lỗi chỉ biết giết chóc. Tô Thiên ánh mắt gắt gao nhìn đám hắc vân trên đỉnh đầu, trầm giọng nói. Hơn nữa, theo ta được biết, mỗi lần thi triển những việc lớn như này phải tiêu hao linh hồn mà không biết là tiêu hao số lượng nhỏ gì. Bình thường có rất ít người trong hồn điện thi triển được loại trận pháp này. Bởi vì nếu như sau khi thi triển lại trận pháp này mà không nhận được sự hồi báo không tương xứng với số linh hồn kia, chắc chắn sẽ gặp đại hình của hồn điện. Tư vị của nó chính là sống không bằng chết. Có lẽ hắn cho rằng bắt được ta cũng tương đương với sự tiêu hao đám linh hồn kia. Tiểu Viêm nhẹ giọng nói. Tô Thiện khẽ gật đầu nói, muốn phá giải trận pháp này thì phải đem hiên hộ pháp đang làm mắt trận đánh chết. Nhưng tên kia sớm đã ẩn nấp bên trong đám hắc vân, hơn nữa lại được vô số linh hồn che lấp, rất khó dẫn xuất. Tô trưởng lão đắc ý nói, chẳng phải là chỉ cần chờ sau khi hắn đem hung hồn kia thành công ngưng tụ rồi lại tiếp tục đem hắn đánh chết là được sao? Tiểu Y Tiên trong mày nói, nếu như hung hồn kia thực sự ngưng tụ thành công, như vậy thì ngoại trừ Mạc Thiên Hành ra, như vậy đối phương cũng có 4 gã đấu tông cường giả, nói như vậy thì bên họ quá tốt hơn sao? Tiêu Viêm nhíu mày cũng có chút đau đầu, thủ đoạn của hồn điện quả nhiên không phải là chính đạo, nhưng mỗi lần đều làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hắc hắc, tiểu tử kia, vẫn Lạc Tâm Viêm là khắc tinh của linh hồn, bình thường linh hồn gặp nó tránh còn không kịp, người cư nhiên còn đau đầu. Trong cơ thể người có 2 loại dị hỏa, quả thật là lão phu còn không dự đoán được, nhưng mà loại người như người có thể dung hợp được 2 loại dị hỏa, nói về uy lực quả thật còn mạnh hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng mà loại dung hợp này cũng làm giảm đi một năng lượng độc hữu của Vẫn Lạc Tâm Viêm, chính là diệt hồn. Người không có chú ý khi người dùng loại dị hỏa này đánh chết linh hồn sao? Linh hồn lực thoát ra so với người khác chẳng phải là nhạt hơn rất nhiều sao? Nếu như người đơn thuần chỉ sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm mà nói thì linh hồn sẽ bị trực tiếp hóa thành hư vô, không lưu lại một tí linh hồn lực lượng nào. Đương nhiên, người phải nhớ kỹ khi sử dụng Vẫn Lạc Tâm Viêm thì phải sử dụng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Khống Hỏa Pháp Quyết, bằng không với thủ pháp khống chế thô sơ của người làm sao có thể chống cự được nhiều linh hồn như vậy. Ngay khi Tiêu Viêm đang trầm ngâm, một âm thanh giả nua đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Nghe được âm thanh này, ngón tay Tiêu Viêm nhất thời không chủ động được, sờ sờ trong nạp giới ở trên ngón tay. Hào quang trong mắt hơi lóe lên, là chủ nhân trước của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sự lý giải của Thiên Hỏa Tôn giả đối với nó tự nhiên xa hơn so với Tiêu Viêm. Cảm tạ Diều lão tiên sinh rồi. Trong lòng hơi mừng rỡ nói một lời cảm tạ với Thiên Hỏa Tôn giả, Tiêu Viêm trong lòng vừa động, hỏa diễm xanh biếc trên cơ thể lập tức chậm lại, ảm đạm dần, thay vào đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm vô hình vô sắc. Khi ngọn lửa vô hình vô sắc này xuất hiện, bên kia đám huyết sắc linh hồn giống như không biết sợ hãi là gì, đang ùn ùn bay về phía bên này. Trong ánh mắt tràn đầy hùng lệ, cứ nhiên xuất hiện một tia sợ hãi. Quả nhiên hữu hiệu, thấy thế Tiêu Viêm trong lòng vui vẻ, ấn kết trong tay đột nhiên thay đổi, một ngọn lửa vô hình từ trong cơ thể chợt bùng phát ra. Cuối cùng theo sự biến hóa của thú ấn, ngay trên đỉnh đầu lập tức hình thành một con hỏa linh lang khổng lồ. Theo việc hỏa linh lang hình thành, đám huyết sắc linh hồn đầy trời kia đột nhiên trở nên bất an hẳn lên, khi thế đánh vào cũng không còn hùng hãn không sợ chết như trước. Hỏa linh lang ngẩng đầu lên trời, hét một tiếng dài, những dao động tựa như sóng âm từ trong miệng nó khuếch tán mà ra. Phàm là những linh hồn bị dao động này vô hình mà đánh phải, dường như trong nháy mắt liền kịch liệt run rẩy, sau đó thịch một tiếng hóa thành hư vô. Mà lần này khi linh hồn vỡ tan cũng không xuất hiện một tí linh hồn lực nào. Với sự diệt sát quy mô như vậy của hỏa linh lang, dưới những áp lực do linh hồn dây dưa khổ chiến đối với mọi người cũng đại giảm đi. Mất đi ưu thế số lượng, những đám linh hồn này sao có thể đối thủ với mọi người? Dường như chỉ cần một cái chém là có thể giết sạch. Cuối cùng đám hồi khí kia lập tức bị hỏa linh lang nuốt vào trong bụng. Giữa sân, biến hóa đột nhiên nghiêng về một bên, khiến cho khuôn mặt giận dữ của Hàn Phong cũng dần cứng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn lang linh hỏa, trong mắt có một chút khiếp sợ. Tiểu Viêm, hắn biết từ khi nào lại hiểu được cách khống chế hỏa pháp cao thầm như vậy. Khống chế hỏa pháp như thế, Hàn Phong tự nhận cho dù là hắn hôm nay cũng khó có thể đạt tới, nhưng mà Tiểu Viêm cứ nhìn lại làm được. Chương 907. Hung hồn ngưng tụ. Hỏa linh lang khổng lồ ngửa mặt lên trời chu dài một tiếng, nhanh chóng khuếch tán ra sóng âm vô hình, toàn bộ đánh xuống linh hồn thể màu đỏ đậm như máu, mang ba động lan xuống hóa thành hư vô, làm linh hồn lực không tản ra được tia nào. Vẫn Lạc Tâm Viêm, hảo tiểu tử, ta cũng đã đánh giá thấp về ngươi, không ngờ ngươi lại cư nhiên có thể thao túng nó đến loại trình độ như thế này rồi. Cùng với hỏa linh lang khổng lồ đang đại sát từ phía, trong đám mây đỏ sậm mờ mịt cũng chuyển động mãnh liệt, truyền ra một tiếng gầm hỗn loạn vang vọng như sấm, mang hàm ý kinh dị. Tiêu Viêm cũng không hề quan tâm đến tiếng gầm của hiền hộ pháp, ngừng tụ tâm thần khống chế hỏa linh lang khổng lồ kia. Đây chỉ là tầng thứ nhất hỏa linh trong ngũ luân ly hỏa pháp, lấy trạng thái linh hồn lực của Tiêu Viêm hiện tại để ngừng tụ thành cũng không mất khí lực quá lớn, nhưng tu luyện tầng sau so với tầng trước thì lại khó hơn gấp bội. Bất quá, khi tu luyện thành công, năm loại hỏa linh tề tựu thì uy lực càng ngày càng cực kỳ mạnh. Mất đi sự bổ sung cực lớn của linh hồn lực, áp lực tràn ngập trong đám mây đen kia cũng chậm rãi dừng lại. Mây đen bốc lên, từ chính giữa không chuyển đến tiếng gào thét thê lương. Tiểu tử, uy lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm thật sự là nằm ngoài dự kiến của bổn hộ pháp. nhưng người cũng đừng nghĩ khở dại là hoàn toàn có thể phá vỡ vạn hồn phệ linh trận. Trong mây đen dày đặc, đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh phiêu đãng của Hiền Hộ Pháp. Huyết hồn cổ! Cùng lúc với tiếng cười lạnh của Hiền Hộ Pháp vang vọng xuống, trong tầng mây đen tối kia bắn ra một tia máu mạnh mẽ, kèm theo một tiếng kêu thê lương chói tai từ giữa truyền ra, thậm chí còn có thêm tiếng kèn kẹt, tựa hồ như có vật gì đó đang bị cắn nuốt, làm cho người ta phải sởn tóc gáy. Tên kia lại để cho tất cả linh hồn tự thôn phệ lẫn nhau, như vậy chắc hẳn sẽ xuất hiện hùng hồn. Tổ Tiên sắc mặt ngưng trọng nhìn tầng mây đen trộn lẫn màu đỏ như máu, cảm nhận được cảm xúc hùng lệ kinh người truyền ra từ bên trong, không khỏi trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhíu mày cũng không trả lời, thủ ấn trên tay cấp tốc thay đổi không ngừng, tạo ra từng đạo tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, nháy mắt đã xuất hiện chuẩn bị xong, trong miệng quát nhẹ. Đi! Trong tiếng quát vang vọng, trên đỉnh đầu của đám người Tiêu Viêm xuất hiện một hỏa linh lang khổng lồ, trong đôi mắt bắn ra một ngọn lửa mạnh mẽ, lượn lờ nhưng thực thể. Trên thân thể linh lang to lớn, dài ước chừng một trượng, ầm ầm bốc lên một ngọn lửa vô hình, phiêu phù xung quanh. Ngao! Trên hồn thân thể tỏa ra nhiệt độ kinh người, hỏa linh lang hú lên một hồi dài, thân thể vĩ đại phóng tới mạnh mẽ như tia chớp, chỉ vẻn vẹn trong vài cái chớp mắt đã xuất hiện giữa đám mây đen, sau đó bạo ngược đâm thẳng vào bên trong. Bị hỏa linh lang tiếp cận, đám mây đen kia như bị dọa cho chấn kinh, nhất thời co rút lại rất nhiều, những tiếng gào thét thê lương bên trong cũng nhất thời trở nên im lặng trong hoàn khắc. Một tiếng hừ lạnh bất chợt truyền ra từ trong đám mây đen, một cỗ hắc vụ chợt dũng động, mơ hồ hiện ra thân hình Hiền Hộ Pháp, chỉ thấy một bàn tay vung ra sau đó nhẹ nhàng đè xuống hỏa linh lang. Một cỗ hắc vụ đen kịt nhất thời bạo dũng phát ra theo bàn tay đè xuống kia, cùng ngọn lửa vô hình của hỏa linh lang phiêu phiêu đan vào nhau, bộc phát ra âm thanh xì xì rất chói tai. Hỏa linh lang đang gặp ngăn trở, làm Tiêu Viêm tinh thần liên tông cũng nhíu mày, thủ ấn biến đổi, linh hồn lực mạnh mẽ chuyển động từ trong mi tâm bạo dũng ra, phát ra như tia chớp, cuối cùng tiến vào trong thân thể hỏa linh. Nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tiêu Viêm, thân hình của hỏa linh lang một lần nữa lại bành trướng thêm hơn một trượng nữa, chu dài lên một tiếng, phun ra luồng vô hình hỏa diễm đánh tới Hiền Hộ Pháp. Cảm nhận được dao động linh hồn lực ẩn chứa bên trong vô hình hỏa diễm, trong lòng Hiền Hộ Pháp cũng hơi căng thẳng. Vẫn lạc tâm viêm đối với linh hồn có thể gây chấn thương nặng nề, tổn thất đặc thù, lại phối hợp với trình độ khống hỏa cao siêu của Tiêu Viêm, uy lực càng mạnh. Bởi vậy, mặc dù có cấp bậc như hắn cũng không dám chính diện nghênh đón. Ý niệm này hiện lên trong đầu hắn, hắc vụ trên thân hình của Hiền Hộ Pháp cấp tốc khuếch tán ra, thân ảnh của hắn chợt sùn lên, nhanh như quỷ mị trốn vào trong mây đen. Suy, suy, suy. Tuy vô hình hỏa diễm vẫn chưa đánh trúng Hiền Hộ Pháp, nhưng vẫn trực tiếp chiếu thẳng vào đám mây đen, sau đó chỉ bằng vài nhiệt lượng kinh khủng đã cư nhiên đem tầng mây đen kia xé rách ra một khoảng trống khổng lồ, khoảng chừng 8 trượng gì đó. Khi tầm mắt xuyên thấu qua khoảng trống, đồng tử của đám người Tiêu Viêm nhất thời co rút lại. Chỉ thấy bên trong đám mây đen đông kinh kịt những linh hồn như đang sói đói, đang thôn phệ lẫn nhau, giống như tình trạng một bầy côn trùng bị nhốt trong hộp, trải qua giết chóc tàn bạo, xong lại ăn thịt đồng loại của mình, thông qua việc này mà tồn tại đến phút cuối. Đám linh hồn kia tựa như chỉ biết thôn phệ lẫn nhau, tạo nên cảm giác hùng tàn bạo ngược vô cùng khủng khiếp, làm cho người ta ghê sợ. Ở sâu trong tầng mây đen này tràn ngập lệ khí, đám người Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm nhận được một hung hồn kinh khủng đang ở trong đó nhanh chóng thai nghén mà thành. Phá cho ta! Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, bàn tay đột nhiên nắm lại, chợt kích ra một cột hỏa diễm vô hình, chiếu thẳng vào bên trong tầng mây, tiếng nổ ầm ầm lan ra từng đợt sóng nhiệt nóng cháy cuồn cuộn, phàm là linh hồn bị chạm phải đều bị tiêu biến thành hư vô. Tiểu tử Nghia, người đã hủy diệt gần 1.000 linh hồn của ta. Món nợ này bổn hộ pháp sẽ hảo hảo tính toán với người sau. Nhưng chỉ bằng sức của người thì còn chưa có khả năng ngăn trở hung hồn thành hình. Âm thanh lạnh lẽo của Hiền Hộ Pháp chậm rãi truyền ra từ trong tầng mây cuồn cuộn. Âm thanh của Hiền Hộ Pháp vừa dứt, bốn đạo linh hồn mạnh mẽ dị thường đột nhiên xuất hiện tại tầng mây, giống như mãnh hổ hạ sơn, vọt vào trong vô số linh hồn sau đó điên cuồng thôn vệ. Tứ hồn này chính là do bổn hộ pháp hao tổn tâm sức hơn 63 năm mới bắt được. Khi còn sống, thực lực của bọn họ đều là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi thu phục, ta vẫn không nỡ lấy ra sử dụng. Nhưng trong tình huống này, ta đành phải hy sinh để đối phó với ngươi. Lực cắn nuốt của bốn linh hồn cực kỳ khủng bố. Trong một phút thời gian ngắn ngủi, toàn bộ linh hồn trong tầng mây hầu như đã bị thôn vệ hoàn toàn. Mà trong khi cắn nuốt, hắc vụ âm hàn trong tầng mây cũng dày đặc ùn ùn kéo đến, chống đỡ một kích của hỏa linh lang. Khi bốn đạo hồn phách này hoàn thành việc thôn vệ, cũng là lúc hung hồn sẽ xuất hiện. Ta và Tiểu Uy Tiên cũng phải động thủ rồi, không thể ngồi một chỗ chờ chết được. Cảm thụ được sự áp bách từ trên tầng mây đen kịt truyền xuống, Tổ Tiên cũng cau mày nói. Nếu các người động thủ, Hàn Phong và Ưng Sở lão nhân bọn họ cũng sẽ xuất thủ, hãy để ta lên trước. Tiểu Viêm khẽ lắc đầu, tay phải chuột nắm chặt, xuất hiện ra một luồng hỏa diễm sành thẫm, tay trái xuất ra một trảo hướng về Vẫn Lạc Tâm Viêm trên bầu trời, kéo thân hình lang hỏa cấp tốc trở về, cuối cùng hóa thành một đóa vô hình chi hỏa phiêu phù trước mặt Tiểu Viêm. Hai đóa hỏa diễm vô hình, vô thành, vô tức trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm chợt nhanh chóng dung hợp lại. Trong lúc hỏa diễm đang dung hợp, một đóa hỏa liên xanh biếc nhanh chóng thành hình, chỉ vẹn vẹn trong khoảnh khắc hiện lên trong tay Tiêu Viêm. Lấy thực lực hiện giờ của hắn thì triển ra Phật nộ hỏa liên, chỉ do hai loại dị hỏa dung hợp, cơ hồ như hạ bút thành văn, nhẹ nhàng thoải mái. Thấy hỏa liên đã thành hình, Tiêu Viêm vừa muốn phóng ra nhưng bên tai lại truyền đến âm thanh của Thiên Hỏa Tôn giả. "Tiêu Viêm, cố gắng đừng hủy đi hung hồn kia." Nghe vậy, đôi mày của Tiêu Viêm hơi cau lại, trong lòng nghi hoặc hỏi: "Diệu lão tiên sinh, người nói vậy là có ý gì? Nếu hung hồn ngưng tụ thành công thì số lượng cường giả đấu tâm của đối phương có thể vượt xa chúng ta, vậy mà hiện giờ người lại còn chưa khôi phục thực lực." Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, bên trong âm thanh có chút cuồng nhiệt: "Hung hồn kia hãy giao cho ta. Ngưng tụ nhiều linh hồn lực như thế đối với ta chính là vật đại bổ. Nếu ta có thể thôn phệ và luyện hóa toàn bộ linh hồn lực lượng thì có khả năng ta sẽ khôi phục đến đẳng cấp đấu tông." Chân mày hơi nhướng lên, Tiêu Viêm phất tay hoãn lại một chút. Nếu Thiên Hỏa Tôn giả có thể khôi phục đến cấp bậc đấu tông, đối với hắn sau này tuyệt đối là một sự trợ lực rất lớn. "Diệu lão tiên sinh, ngài có thể chắc chắn thu phục được hung hồn kia chứ? Nó là hình thành từ vô số cảm xúc bảo lệ, nếu như thôn phệ chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thần trí." Tiêu Viêm chần chừ một chút rồi hỏi: "Việc này phải làm phiền đến ngươi rồi. Hãy chờ khi ta thu phục hung hồn này, rồi ngươi sẽ mang Vẫn Lạc Tâm Viêm cho ta mượn sử dụng một thời gian." Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Chuyện này tự nhiên là không thành vấn đề." "Tiêu Viêm, nhanh đi, hung hồn đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình rồi." Bên kia, Tô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm đã dung hợp hỏa liên thành công, tự nhiên lại đứng ngây người ra bất động, không khỏi sốt ruột cao giọng thúc giục. Nghe được lời thúc giục của Tô Thiên, tinh thần của Tiêu Viêm cũng khôi phục lại, hướng về phía lão cười nhẹ một tiếng, sau đó ngước về phía đám mây đen trên bầu trời rồi chậm rãi nói: "Đại trưởng lão không cần phải lo lắng về hung hồn kia, nó cũng không thể gây ra sóng gió gì được đâu." Khi lời nói của Tiêu Viêm vừa dứt, trên tầng mây đang vần vũ trên bầu trời vang lên một tiếng rít chói tai, mang lẫn âm hưởng thê lương, cuối cùng đọng lại thành một đạo khí thế bạo ngược, chậm rãi buông xuống. Từ bên trong vang vọng ra tiếng cười như điên chói tai của Hiền Hộ Pháp: "Tiêu Viêm, nếu hôm nay người ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bổn hộ pháp sẽ làm cho người bớt phải chịu nhiều đau khổ." Chương 908. Nghênh chiến. Tiếng cười điên cuồng của Hiền Hộ Pháp vang vọng quanh quẩn tựa như sấm rền cuối chân trời, làm cho không ít người phía dưới đều biến sắc. Từng ánh mắt chợt chuyển hướng về phía đám mây đen dày đặc phía trên, tuy hiện tại đã không còn vần vũ, nhưng lại thoát ra một luồng ánh sáng màu đỏ mang đầy nguy cơ, đang chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Khi luồng ánh sáng này khuếch tán ra, một số ít người có thực lực không đủ mạnh đều cảm thấy trong lòng bỗng lặng lẽ dâng lên một cảm giác bạo ngược, vẻ mặt lập tức hiện lên sự hoảng sợ, vội vàng cấp bách vận khí, giữ vững tâm thần. Phía bên kia, Tô Thiền và Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được hung thần lệ khí đang tuôn trào ra bên trong đám mây đen, cũng cau mày nhíu mắt. Tô Thiền lại bất đắc dĩ hít vào một hơi thật sâu, lão không hiểu được vì nguyên cớ gì mà Tiêu Viêm lại không xuất thủ. Chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc có đủ thực lực để thu thập hung hồn có khả năng tương đương với cường giả đấu tông hay sao? Tiểu Y Tiên trong lòng cũng có chút thắc mắc, nhưng bất quá nàng đối với Tiêu Viêm lại có một lòng tin tuyệt đối. Nàng hiểu được, với tâm cơ của Tiêu Viêm, hắn tất nhiên không bao giờ làm như những chuyện xuẩn ngốc như thế. "Mọi người cẩn thận!" Sắc mặt Tiểu Lệ cũng trở nên đại biến, hướng về phía mọi người phất tay quát khẽ. Không cần Tiểu Lệ nhắc nhở, giờ phút này mọi người đã tự giác thúc giục toàn bộ đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Đấu khí hùng hậu lượn lờ bao bọc bên ngoài thân thể không tan, đủ mọi sắc màu, nhìn qua hết sức huyễn lệ. "Cẩn thận thì có tác dụng gì hả? Một khi linh hồn đã ngưng tụ xong thì hôm nay các người phải chết hết, không thể nghi ngờ." Trong đám mây đen trên bầu trời, tiếng cười âm độc lạnh lẽo của Hiền Hộ Pháp chuyển đến như một cách quái dị. Đám mây đen đột nhiên chậm rãi dao động rồi cư nhiên chợt tán ra. Chỉ vẹn vẹn một trong thời gian chốc lát, đám mây đen đã bao phủ toàn bộ sườn cốc. Trong ánh mặt trời ấm áp từ phía chân trời lại một lần nữa khuỳnh sái chiếu xuống. Nhưng sự cảm lo lắng của mọi người lại không tan theo đám mây kia, vẫn lặng lẽ nhàn nhạt như trước, mà phiến rừng rậm nơi phát ra cảm giác kia chỉ còn lại một thân ảnh màu đỏ trên bầu trời. Hình thể của bóng người này so với những người khác cũng chẳng khác nhau là mấy, trên cơ thể ngập tràn huyết sắc, chính là loại sắc màu đỏ hồng tựa như ngưng tụ bởi vô số máu tươi mà thành, nhìn có vẻ mỹ lệ nhưng lại làm cho người ta tê dại cả da đầu, lòng tràn đầy hàn ý. Bóng người này tựa như hư ảo, không có mặt mũi mà bao phủ phần đầu chỉ là huyết vụ bốc lên, từ bên trong hắn phát ra huyết quang từ đôi mắt đỏ như máu. Đôi mắt này cũng không mang thần thái giống như nhân loại, chỉ có sự bạo lệ cùng sát ý vô tận phát ra, chính là một quái vật sinh ra để chết chóc. Đám người Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào huyết sắc nhân ảnh, chân mày nhíu chặt. Cái này chính là hung hồn ư? Quả nhiên thật là cường hãn, lệ khí nồng đậm như vậy tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người, làm người ta trở nên bạo ngược, hung hãn. Nếu như bị dính phải, chỉ sợ sẽ mang phiền toái không nhỏ. Trên bầu trời, Hiền Hộ Pháp nhẹ nhàng lăng không đứng bên cạnh huyết sắc nhân ảnh, hành nhất mép cười nhạt, nhìn hung hồn tràn ngập lệ khí bên cạnh, trong lòng không khỏi hài lòng. Hắn nhìn đám người Tiêu Viêm bên dưới, cười quái dị nói: "Mục tiêu chính hôm nay của bốn hộ pháp là Tiêu Viêm, những người khác có thể rời khỏi, ta sẽ cho các người một con đường sống." Tuy lời nói của hắn nghe giống như là muốn nói với mọi người, nhưng ánh mắt của Hiền Hộ Pháp lại dừng trên người Tô Thiên và Tiêu Uy Tiên. Hiển nhiên ở nơi này, chỉ có hai người này là làm cho hắn kiêng kỵ. Đối với những lời nói của hắn, Tô Thiên và Tiêu Uy Tiên tự nhiên cũng không thèm để ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng thở nhẹ một hơi. Hai cỗ khí thế bàng bạc chợt dũng mãnh phát ra. Cảm nhận được khí thế hùng hồn, uy áp mạnh mẽ này, một số cường giả đến trợ quyền đứng sau Tiêu Lệ, tay đang nắm chặt cũng chợt buông lỏng một chút. Cường giả cấp bậc đấu tông dù sao đi nữa cũng có thể làm cho người khác có cảm giác thật an toàn. Hiền Hộ Pháp, người không cần phải tư uy đối với đám gia hỏa một lòng đi tìm đường chết này. Bọn chúng chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ đâu. Nhìn thấy Hiền Hộ Pháp dùng hợp hùng hồn thành công, khuôn mặt của Hàn Phong không nhịn được cũng lộ ra nét tươi cười. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, cười lớn, nói: "Một khi đã vậy, xem ra lần này bổn hộ pháp chỉ còn cách thu vào hai linh hồn cường giả đấu tông. Hơn nữa, trong cơ thể Tiêu Viêm còn có hai lại dị hỏa. Lần này, khi trở về hồn điện, còn có tên nào dám so đo với công lao của ta nữa?" Hiền Hộ Pháp nói bằng âm thanh xúc chắc, quái dị. Hàn Phong cũng cười, ánh mắt nành ác nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, đoạn nói: "Hảo sư đệ của ta, nếu người vẫn một mực lẩn tránh ở Già Nam học viện, ta đúng là không dám xông vào bắt người. Nhưng hiện tại người lại tự động dồn xác đẩy cửa, thì cũng đừng trách sư huynh ta không nói tình cảm." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái, miệng nhẹ nhàng nói: "Chỉ là loại chó nhà có tang mà thôi, cho người sống thêm lâu một chút nữa cũng không cần phải đắc chí như thế." "Tiểu sư đệ, người vẫn miệng lưỡi sắc bén như ngày nào." Nét sự tận trên mặt Hàn Phong càng lúc càng nhiều, ánh mắt âm trầm nhìn xung quanh một lượt rồi cười tiếp nói: "Hiện tại, chúng ta bên này có tổng cộng có 5 cường giả đấu tông. Hôm nay bản thân muốn nhìn xem ai có thể là người chiến thắng cuối cùng. Chúng ta đã giao thủ nhiều lần, ngày hôm nay chị e rằng sư đệ người sẽ nhượng cho huynh một lần chiến thắng." Tiêu Viêm híp mắt lại, ánh mắt rời đi, đột nhiên nhìn chăm chú về hướng Mạc Thiên Hành đang đứng. "Hắc hắc, Mạc tông chủ, hiện nay người còn có ý nghĩ tiểu tử này có thể trốn thoát ư? Ta đã nói rồi, về mặt giải độc ta cũng có nghiên cứu, sự tình lần này tất nhiên ta sẽ ra tay trừ độc giúp nhi tử của người. Ngươi cần gì phải vì tiểu tử này mà đặt mình vào hiểm cảnh?" Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hướng về phía Mạc Thiên Hành cười lạnh nói: "Hiện tại, ở giữa trận chiến này, nhóm người Tiêu Viêm cộng lại có thể chống lại 3 cường giả đấu tông của đối phương, mà bọn người Hàn Phong bên này, ngoại trừ Mạc Thiên Hành, liền còn lại 4 người có thực lực tương đương với cường giả đấu tông. Nhìn qua thì vẫn là một nhóm người Hàn Phong đang tạm thời chiếm thế thượng phong. Vì vậy, trong thời khắc này, lập trường của Mạc Thiên Hành đang trở nên rất trọng yếu. Nếu như hắn trợ giúp nhóm người Hàn Phong, như vậy bên Tiêu Viêm sẽ không có cửa để chiến thắng nữa. Nhưng nếu hắn giúp Tiêu Viêm thì thực lực của song phương sẽ trở nên cân bằng. Dù Hàn Phong có tiêu phí tâm cơ, mời trợ thủ đến cũng không còn ý nghĩa." Mạc Thiên Hành tự hồ nắm rõ được tác dụng của mình ở thời điểm này. Nhưng trước sau, hắn vẫn không thay đổi bộ dáng. Hắn tự nhiên hiểu được, trận chiến này nhóm người Tiêu Viêm đang rơi vào thế hạ phong. Nhưng do trời sinh tính cẩn thận, hắn tiệu trùng vẫn không muốn tham gia vào hàng ngũ của bất kỳ bên nào. Đối với Tiêu Viêm, hắn biết rõ, tuy năng lực của lục tình đấu hoàng, nhưng trong lòng Mạc Thiên Hành lại phá lệ kiêng kỵ, với trình độ kiêng kỵ thậm chí còn hơn cả Tổ Thiền và Tiểu Uy Tiên. Dù sao, hai người kia còn không có bổn sự mà một cường giả thực lực thất tình đấu tông đánh cho gần như tàn phế. Ý niệm trong đầu cấp tốc vận chuyển, một lát sau Mạc Thiên Hành ảm đạm cười nói: "Hôm nay, sự việc này đã gây huyền náo quá lớn, lão phu cũng không còn quyết đoán giống như người trẻ tuổi các người nữa, cho nên chuyện này ta cũng chưa có quyết định." Nghe xong những lời này của Mạc Thiên Hành, Hàn Phong nhướng mày, sâu trong đôi mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng trên mặt vẫn bảo trì bộ dáng tủm tỉm cười như cũ. Mạc Thiên Hành vẫn không về phía hắn cũng không sao, chỉ cần hắn không đi trợ giúp Tiêu Viêm thì Hàn Phong có lòng tin, hôm nay hắn sẽ mang tất cả ân oán trong quá khứ chấm dứt một lần. Về phần của Mạc Thiên Hành, sau khi giải quyết xong địch nhân lớn nhất là Tiêu Viêm, Hàn Phong sẽ có biện pháp từ từ thu thập. Trong lúc Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành nói chuyện, Tiêu Viêm vẫn thờ ơ như không thấy thân hình của Cán Thương đứng thẳng tắp trên không trung, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về nạp giới trắng như tuyết. Một lát sau, hắn gật đầu nhẹ nhẹ đến mức không ai có thể phát hiện, chợt nghiêng đầu mỉm cười nói với Tiêu Uy Tiên và Tô Thiên rồi nói: "Hùng hồn và hiền hộ pháp kia, hãy giao cho ta." Nghe vậy, Tô Thiên và Tiêu Uy Tiên hai người đều cả kinh. Hùng hồn cùng hiền hộ pháp, đây chính là hai cường giả đấu tông, huống hồ linh hồn của hai người lại tương hiền, phối hợp cực kỳ ăn ý, trừ phi Tiêu Viêm đã thi triển ra loại đấu kỹ có uy lực khủng bố hơn hẳn Hỏa Liên, cộng thêm vào song dực cốt ngọc làm tốc độ tăng trưởng. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể có khả năng chống lại hai cường giả đấu tông liên thủ chiến đấu. Nhưng hiểu được sự kinh ngạc trong lòng hai người, Tiêu Viêm khoát tay, khẽ cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ tự mình đi chịu chết." Nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Tô Thiên và Tiêu Uy Tiên hơi chần chừ một chút, đoạn gật đầu. Lấy tính cách thường ngày của Tiêu Viêm, hắn không giống như người làm việc lỗ mãng. Nếu hắn đã nói vậy, át hẳn là hắn đã có con bài tẩy nào đó chưa lật ra. Không, không. Tiêu Viêm, quả nhiên người giống như lời Hàn Phong nói, cuồng vọng thành tính. Bất quá cũng không có quan hệ gì, bổn hộ pháp lại thích như thế. Trên bầu trời, Hiên hộ pháp nghe được những lời của Tiêu Viêm, sững người ra một lát mới không nhịn được cười to một tiếng. Hàn Phong thoáng cau mày, lòng có một chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, thầm nhủ. Tên gia hỏa này đến cuối cùng là đang muốn làm cái gì? Bằng vào cấp bậc đấu hoàng lại đi khiêu chiến hai cường giả thực lực đấu tông, hắn đang muốn chết à? Đại trưởng lão, Tiểu Y Tiên, các người khác đều giao cho các người. Đối với những ánh mắt châm chọc đến từ xung quanh, Tiêu Viêm cũng không hề để ý tới. Bả vai rung lên, một đôi ngọc cốt song rực như ngọc thạch dài rộng từ từ duỗi ra. Hắn nghiêng đầu cười với hai người Tiểu Y Tiên, cốt rực chợt mạnh mẽ rung lên, mặt thân hình cũng siêu, một tiếng xuyên qua không trung, rung trên bầu trời. Nói thật cho người biết, hung hồn này ta đã ngưng tụ lần đầu tiên, hôm nay ta liền bắt người làm tế phẩm cho nó đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang bạo lực thẳng tới, Hiên hộ pháp cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, bóng người đỏ như máu hư ảo bên cạnh cũng âm ầm hạ xuống. Quyền phong bạo ngược trên tay, nắm theo uy áp khổng lồ, hỗn loạn đánh về phía Tiêu Viêm. Quyền kia đã tới, bên trên ẩn chứa tiếng gió gào thét, trực tiếp xé rách không khí âm ầm mà trực tiếp oanh kích. Đôi trong mắt đèn nháy của Tiêu Viêm gắt gao tập trung vào đầu quyền của huyết sắc thân ảnh đang công phá oanh kích, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười lạnh, bàn tay đều nắm giới trắng như tuyết từ từ nắm chặt lại, chợt cũng oanh ra một quyền đối kháng lại. Đối mặt với công kích của một cường giả đấu tông, Tiêu Viêm cư nhiên lại lựa chọn cách chống đỡ bất lợi nhất, trực tiếp ngạnh kháng. Nhìn một màn này, không khí đang dương cung bạt kiếm bên dưới bỗng trở nên bị kiềm hãm lại. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!